สทันนากามนิยังปัตไม่ละไงอ่ะ27 8 2016Khoa Tu Thiền tại Tùng Lâm Linh Sơn. Quý vị đã tu tập và ngồi thiền được 6 ngày rồi, cộng thêm ngày hôm nay nữa là 7 ngày. Trước đây các khóa tu trước thường là cái ngày chót là chúng ta nó 12 giờ trưa là chúng ta ăn xong rồi chia tay ra về rồi. Nhưng mà kỳ này thầy nói khóa tu 7 ngày, cho nên người nào tham dự đúng là ngồi thiền đúng 7 ngày. Cho nên đến chiều tối, đến chiều tối rồi còn khóa chót nữa vẫn phải ngồi thiền, thiền tọa đủ, phải đủ này, gọi là tu 7 ngày phải đúng 7 ngày, phải 6 ngày rưỡi. Còn mấy cái khóa trước là không phải ngồi thiền cho nên học thôi, học thì ăn trưa xong mà đi về. Thầy sẽ nói tiếp về những cái khai thị. Xong xuôi rồi đó, thì mới tính đến cho thêm trình pháp với lại câu hỏi. Trước khi đi tiếp, thầy nhắc lại cái khóa này đáng lẽ tới thì mình chỉ ngồi thiền thôi. Cái khóa này đó là quý vị, thầy hỏi lại quý vị có nhớ mục đích là tu cái gì không? Tâm xả. Dạ, cái đó là, cái đó cũng đúng, nhưng mà từ đầu nhắc quý vị quên mất tiêu rồi. Mục đích tu là thực hiện, thực hiện cái gì mới được? Không, chắc là cũng không, quên, quý vị quên mất rồi. Không, đi từ từ từ quý vị quên mất cái mục đích rồi. Thực hiện ý. Dạ, thực hiện cốt ý là mình thực hiện cái đó. Ý thành tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Cái mục tiêu chính của mình là làm cái đó. Xong rồi trên cái đường đi tới đó, đó thì mình gặp cái này, gặp cái kia, một thứ hết. Cho nên quý vị không, cái mục đích của mình chính là như vậy. Đó, mục đích chính, nhắc lại, mục đích khóa tu thiền này là thực hiện ba điều của ý tình thân. Tức là gì? Ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Mục đích chính là như vậy. Rồi, thì thân buông xả, muốn thân buông xả thì mình phải làm gì? Gọi là chữ thân buông xả là mình phải tách ra khỏi cái cảm thọ của thân. Vì tách ra khỏi như vậy, detaché ra khỏi như vậy, cho nên gọi là xả. Đó là một điều. Đó là thân. Tình thì làm sao? Thì mình xả như vậy đó, thì đối với xả như vậy đó, thì mình làm tập lãng cái gì? Không phản ứng. Không phản ứng tức là không khởi lên cái tâm ưa, ghét, đau hay là sướng. Đa số thì không ai sướng hết, cả tuần này thì không ai sướng hết. Có vài người sướng đi chơi đâu đã đời rồi thấy sướng một chút thôi, chứ khi trở lại thì vẫn thấy đau. Trừ khi nào cái tâm mình nó phóng đi chỗ khác, nó đi tới cảnh giới nào, nó lên nó gặp chị Hằng ở trên cung trăng, nó ngồi nó chơi trên đó một chú với thằng cuội một hồi đã đời rồi đó. Nó chạy trở về đây đó, nghe cái đùng cái nó hoảng hồn chạy về đây, thì chu vào đây đó, thì nó mới lại thấy đau. Còn nếu mà nó phóng đi đâu đó, thì nó lại hết đó. Nó đi đường Sương Mây Trắng về thăm Đức Phật ở làng Mai đó, thì thấy khỏe, hết đau. Và chạy trở về cái thân này đó, thì lại thấy đau. Cho nên thân thì tập để tách xê, tách rời ra, cho nên tập để tách xê, cho nên mình tập xả không dính mắc. Cái tình thì sao? Tập không ưa ghét. Không ưa ghét tức là không tham và sân. Ưa là tham mà ghét là sân. Rồi cuối cùng đó, mình tập những cái đó thì nó từ từ nó đưa tới cái tình, là tình vắng lặng rồi, không có ưa ghét. Rồi đến cái ý. Ý thì từ từ đó, thật thật tới bây giờ mình chưa có nhận thức được cái ý. Bây giờ quý vị đang tu chống chọi thôi. Đến khi nào ý trở nên thanh tịnh là khi đó là cái tâm nó càng ngày á, nó trở nên chánh niệm sáng suốt và nó ghi nhận. Lúc đó nó, tiếng Anh nó chỉ gọi một cái chữ, nó là pure awareness, tức là pure conscience, hay là conscience pure. Conscience pure, conscience pure, thì tiếng Việt đó, mình gọi là tỉnh giác, hay gọi như là trở về chân tâm và sống như như bất động. Nên quý vị có nhớ đến hai sư cô chân tâm với chân như là đủ khóa này. Rồi, thì mục đích khóa này là như vậy. Thì giờ mình tu tiếp, tu tiếp. Cái đó là cái đề mục của một khóa tu. Giống như mỗi một khóa tu nó có một cái đề mục. Như hồi trước thầy dạy khóa tu đề mục ý tiền thân, thì mình học ý tiền thân. Đề mục này đó, tu thiền, tu thiền một cái đề mục này, khóa này tu thiền là để thực hiện ba cái điều ý tiền thân: thân buông xả, tình vắng lặng, ý thanh tịnh. Bây giờ mình đi tu tập tiếp, thì tất cả những cái môn tu nào cũng vậy. Thì trong cái này đó, trong lúc mà mình học như vậy, thì thầy mới phân tách cho quý vị. Khi mà quý vị đừng dính mắc, không phản ứng, thì quý vị làm được cái gì? Thì từ quý vị tập phát triển cái tâm xả. Khi mình không có phản ứng nữa, thì tự mình tập cái tâm xả, từ từ nó được phát triển. Mà tu hành mà đạt được cái tâm xả đó, thì quý vị tính làm sao? Mình tái sinh trong sinh tử luân hồi vì cái gì? Vì chấp. Vì chấp, chấp đủ thứ, chấp ngã, chấp các pháp, chấp lục căn, lục trần. Mình chấp nhiều thứ. Cho nên nếu mà mình mà xả được, mà xả gọi là đại xả, thường thường mình xả không có đại xả được đâu. Đại hỷ đại xả, đại từ đại bi không có. Mình chỉ đang cố gắng tập thôi. Mình đang tập cái tâm xả. Khi quý vị tập cái tâm xả, không khởi lên ưa ghét đối với cảm thọ. Chúng ta sinh tử luân hồi chỉ vì chạy theo. Chạy theo cái gì? Chạy theo tham sân si. Mà tham là gì? Là mỗi lần mình thấy cảm thọ lạc thì tâm tham khởi lên chạy tới. Mà thấy cảm thọ khổ thì tâm sân khởi lên. Quý vị về suy nghĩ lại cho kỹ. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình cái tâm mình chỉ luôn luôn phản ứng với sướng và khổ. Sướng cái gì sướng thì mình ưa, mà cái gì khổ thì mình ghét. Mình chỉ có hai cái đó thôi. Cho nên giờ mình tu tập, mình phải nhận chân ra. Thầy ở đây thầy dạy quý vị, trong lúc quý vị ngồi như vậy, quý vị nhận chân ra được cái gì? Nhận chân được cái khổ. Cái đó không phải mục đích của khóa tu này. Nhưng mà khi mình ngồi thiền, từ từ vì nhờ ngồi thiền lâu, quý vị mới nhận ra được cái khổ. Còn hồi xưa mình chỉ nghe nói khổ thôi. Mình nghe nói khổ có 8 cái khổ là sinh lão bệnh tử, là cầu bất đắc khổ, là ái biệt ly khổ, là oán tăng hội khổ, là vụ ấm xí thành khổ. Mình nói, nếu mình học Phật học là mình nói rằng lắm. Nhưng mà đến khi mình đụng chuyện thì không có biết được. Thế này mình ngồi, chính mình cảm thọ khổ. Cảm thọ khổ là làm sao? Thì bây giờ sang tập đế. Nguyên nhân của tập đế là khổ là tại vì Đức Phật nói vì ái là khổ, yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà lỗ chứ không chịu khổ. Ví dụ vậy. Rồi đi tu là gì? Là cắt ái đi ra. Cắt ái đi ra, mà đây không có ai cắt ái đi ra hết. Chỉ có vài người mấy sư cô với thầy cắt ái đi ra thôi. Còn quý vị Phật tử tới đây sao tu? Mình không cắt ái đi ra là không có giải thoát được. Cho nên nó khó như vậy. Rồi thế giờ sao? Nguyên nhân từ mình khổ, mình đi tìm nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là gì? Ái. Cái Phật nói hồi xưa là ái. Mình ái sao? Mình ái gì hết. Bây giờ mình đâu có thương ai nữa. Chồng già thì chết rồi. Còn nếu ông không chết thì ông đi về Việt Nam lấy vợ khác rồi. Nghĩ lại mình không còn yêu ai nữa hết. Thôi mình đã thấy đâu có ái đâu. Có thật ái không? Có chứ, mình đâu thấy được. Khi ngồi như vậy, nhờ ngồi như vậy, nhờ thầy nói quý vị, mình mới để ý cái lạc thọ. Cái phản ứng của mình đối với các cảm thọ là có tham sân ở trong rồi. Nội cái mình nhìn thấy cái cảm thọ đó, cái phản ứng, cái reaction của mình đối với cảm thọ là mình thấy là mình chưa giải thoát. Tại sao? Tại vì mình ngồi thiền, mình thấy đau thì mình khó chịu, mà không đau mà nó lần lần có cảm giác gì sướng thì mình khoái, mình thích. Nhiều người ngồi thiền thì thấy ngồi thiền xong mà không biết đạt được cái gì, cái niệm mỉm cười này, enjoy sướng lắm. Không, ngồi thiền đã quá, chân tay êm thu, người nhẹ lân lân, sắp bay bổng lên rồi, là thấy người đó sắp đắc đạo rồi. Đó. Thì từ cái trong cái khóa này thầy chỉ muốn chỉ cho quý vị thấy rõ cái tham với sân của mình. Mình tham sân vẫn đối với cái gì? Chưa cần đối với người mà đối với cái ngay cái thân của mình, đối với cái cảm thọ. Thì trong cái khóa này những cái điều mà ích lợi là quý vị nhìn ra được cái đó. Nên thầy không có muốn nói về những cái giáo lý cao siêu. Rồi thì sợ kế tiếp, từ cái quý vị thấy quan trọng nhất trong khóa này, quý vị nhớ là mình học khóa này là thầy chỉ siêu dạy gì? Không chạy theo cảm thọ, không có chơi trò cảm thọ, tức là sao? Chạy theo lạc thọ và khổ thọ. Quý vị cứ tập như vậy đi, tập như vậy để luyện cái tâm của mình. Luyện vậy thì sao? Tâm mình trở thành không tham và không sân. Mà hết tham hết sân thì sao? Quý vị đi đâu thầy không biết. Thầy chỉ cần dạy cho quý vị tập được như đó, hết tham hết sân. Để trong các cái việc tu hành là luôn luôn có ba điều: giới, định, huệ. Người tu là phải giữ giới. Giữ giới là chi? Là không có làm việc ác gây ra cái nghiệp xấu, làm khổ đau người khác, đó là giới. Khi mình ngồi thiền ở đây, mình thân mình không có tạo nghiệp ác thì quá dễ rồi. Cho nên thường thường trong những khóa tu tích cực, tức là những cái hợp thét hay là những cái trường thiền, những khóa thiền là canh chừng để cho quý vị không có nói chuyện, không có đụng, không có tiếp xúc với ai hết. Thì trong thời gian đó mình giữ giới rất là dễ. Khi mình giữ giới, mình không có phạm giới đó, thì khi mình ngồi thiền tâm mình không có ăn năn hối hận. Trong những cái trường thiền là không ai tiếp xúc với ai hết, cho nên không có gây ra phiền não. Nói qua nói lại trong cái trường thiền họ làm cách là mình chỉ có đi từ cái phòng của mình tới cái thiền đường, rồi đi ra đi trở về, rồi đến khi ăn thì đi từ cái phòng của mình tới cái phòng ăn, ăn xong rồi đi về. Quý vị cũng không có chấp tác luôn nữa. Cái nơi trường thiền nó không bắt quý vị chấp tác. Hết cái khóa thiền đó quý vị đi về thì sẽ có một nhóm Phật tử tới, họ quét dọn, họ làm sạch sẽ hết những cái người công quả volunteer, họ tới họ làm. Cho nên mình không có làm một cái gì, chỉ có ăn ngủ thiền, ăn ngủ thiền, ăn ngủ thiền thôi. Còn ở đây mình còn chấp tác, còn nghe tới luôn, cho nên còn lâu lâu còn đụng độ phiền não. Nên mà mỗi lần mình phiền não như vậy thì sao? Mình vô ngồi thiền thì sao? Nội cái ngoài cái chuyện thân nó đau, còn cái tâm nó bực nữa, nó không có yên. Mới vô khóa tu thì đã dặn hai cái người police, mà cuối cùng hai người đó không làm police gì hết, không có thấy đi gõ chuông gì hết. Và đây là dán tùm lum, mới không nói cả bên trong lẫn bên ngoài, mà là con cô bác vẫn cứ nói. Rồi giới là không có gây đau khổ cho người khác. Rồi kế tiếp đến định. Định là gì? Là làm chủ cái tâm của mình. Tu định là tập làm chủ cái tâm của mình. Và làm chủ tâm của mình là sao? Tỉnh giác không phóng dật, tức là sao? Mình nói mình tu định, muốn chứng bất cứ cái quả thánh gì hay là giác ngộ gì là phải có định. Thì định tức là sao? Là tâm không có chạy theo ngoại cảnh. Hòa thượng Thanh Từ dạy là lục căn bất nhiễm lục trần. Đó, nghe rất là hay. Tức là sáu căn đừng có chạy theo nhìn thấy cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có chạy theo. Nhưng mà làm sao không chạy theo, là chạy không chạy theo là sao? Thì nhìn cái này là mắt vừa mới nhìn cái này là tâm phóng ra rồi, không chạy theo là sao? Làm sao biết chạy theo? Khi nào tâm khởi lên ưa ghét là biết chạy theo rồi. Còn giờ cho nên tôi với thầy đó, từ nay thầy dạy quý vị đó, là kiểm soát cái tâm của mình, xem chỉ có một rất là dễ thôi, xem nó ưa ghét. Mình nghe một âm thanh, thấy một hình sắc, ăn một miếng gì vô người, vô miệng, đụng vô cái gì, là thấy ngay cái tâm của mình làm sao, có ưa ghét không. Mà ưa ghét cái gì là nhìn sau một chút, cảm thọ ngay lập tức. Tại sao mình ưa cái ăn cái miếng đó? Tại vì sao? Nó ngon. Tu tập như vậy, chứ còn nói mà nhiệm lục căn bất nhiễm lục trần, nói cái đó nghe rất là hay, nhưng mà làm sao, chi tiết làm sao? Nên định là phải định nghĩa lại, định là làm chủ tâm, tức là sao? Tâm không chạy theo tham sân, tức là không chạy theo ưa ghét. Khi tâm mà không khởi lên ưa ghét thì tâm nó đứng lại, đứng lại an chủ, thì nó đứng lại tức là định hay là chỉ. Thầy, đây là những cái đi từng bước tu tập thầy nêu lên cho quý vị. Trước hết quý vị giữ giới, quý vị phải giữ giới. Đương nhiên quý vị giữ giới thì Phật tử tại gia chỉ giữ giới năm giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cái đó là cái giới chung của Phật. Nhưng mà khi vô một cái trường thiền hay một khóa tu, mình phải cố gắng giữ cái quy luật. Cho nên ngay từ đầu quý vị không giữ được quy luật, quý vị đâu giữ được, đâu có kiểm soát được cái lời nói của mình, không kiểm soát được đâu. Ở trong này quý vị còn ráng vậy chứ ra khỏi là quý vị vẫn rớt rồi. Hồi định là như vậy. Nói giờ huệ là sao? Huệ là thấy và hiểu rõ nguyên nhân của khổ đau. Thấy rõ nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân khổ đau là gì? Là do tâm khởi lên ưa và ghét. Thế mỗi lần tâm mình khởi lên ưa ghét là thấy đây là mình đang tạo một cái nghiệp mới. Còn hồi nãy định là nó cố gắng giữ cho đừng có khởi lên. Nhưng mà mình cố gắng giữ, có nhiều người tu hành ráng giữ giới mà không biết tại sao. Thí dụ giữ giới là không được đi shopping, không được đi chơi, không được làm này, không được làm kia. Thì mình ráng giữ giới, ráng giữ, nhưng mà không hiểu tại sao. Trên lâu lâu cũng phạm, giống như thầy nói, đừng có nói, mình cũng thầy không nói, nhưng mà kệ nó, giờ này không ai hết, nói đại một chút cũng không sao. Không thấy được. Thì cái huệ đó là cho mình thấy được tại sao mình cần làm cái đó. Cái huệ nó cho mình thấy là thấy rõ, nhờ cái định rồi mình dừng lại. Bây giờ từ đó mình đi nhìn sâu hơn. Cái huệ đó, muốn có cái huệ đó là nó phải gọi là phải có một cái nhìn sâu. Cái nhìn sâu nó trong kinh Bát Nhã gọi là quán chiếu thâm sâu. Và tiếng Pháp đó, nó gọi là vision pénétrante. Tiếng Việt nó dịch là minh sát. Và tiếng Phạn nó gọi là vipassana, dịch là minh sát. Minh sát là gì? Sát là quan sát. Minh là thấy sáng, rõ. Quan sát là thấy rõ. Tiếng Pháp nó dịch là vision pénétrante. Tức là sao? Mình nói cách khác là nhìn cho rõ và nhìn cho lâu. Nên khi quý vị ngồi thiền, thầy nói quý vị cứ thấy mà quý vị ra rồi quý vị nhìn cho sâu một cái đau, cảm thọ đau của mình nhìn cho sâu nữa là mình nhận ra được cái gì. Thì quý vị nhận ra được cái đó là trí huệ. Mà trí huệ đó nó là trí huệ của quý vị, không phải của thầy. Khi thầy giảng cho quý vị nghe đó, thì thầy truyền cho quý vị cái kiến thức của thầy. Rồi khi quý vị nhìn thấy cái đó, quý vị hiểu được đó, cái đó là huệ của quý vị, trí huệ của quý vị. Cái huệ này là tu huệ chứ không phải là văn hay là tư. Huệ đó nó có ba cái: văn, tư, tu. Quý vị nghe thầy giảng thì quý vị hiểu, quý vị nhận ra được, thì cái đó là văn huệ. Rồi quý vị về suy tư, suy nghĩ, mình hiểu ra được cái đó, thì đó là tư huệ. Còn tu huệ là sao? Là chính quý vị ngồi thiền, quý vị nhìn thấy rõ cái đau của mình, nó thay đổi, nó biến chuyển, nó ngừng và nó chạy tiếp, rồi nó lại ngừng, nó chạy tiếp, nó thay đổi. Thì mình nhìn thấy rõ nó thay đổi như vậy, mình nhận rõ khổ, nhận rõ vô thường, và chưa nhận ra vô ngã. Chân huệ ở đây đó là sao? Là nhận ra được nguyên nhân là gây khổ đau là cái tâm ưa ghét khởi lên. Nhưng cái đó đối với đạo Phật cũng chưa phải là cái huệ. Cái này cũng là một cái loại huệ rồi. Cái huệ là phải thấy rõ, thực chứng được ba cái điều: vô thường, khổ, vô ngã. Nên khi quý vị ngồi thiền thì quý vị mới thực chứng được, tự kinh nghiệm được cái gọi là tu huệ. Còn nếu không ngồi thiền thì quý vị cùng lắm chỉ có hai cái huệ trước thôi, là văn huệ và tư huệ thôi, chứ không có cái tu huệ. Tu huệ khi mình cảm nhận được, mình kinh nghiệm được cái đó thì mình mới chứng nghiệm được cái đó. Và khi mà quý vị thực sự quý vị kinh nghiệm và chứng được tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã, thì quý vị trong kinh nói quý vị chứng được cái gì? Đúng vậy, khi quý vị chứng nghiệm được tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã thì quý vị chứng được A-la-hán. Thời xưa, thời Đức Phật đó, thì cái sự chứng ngộ đó nó hoàn toàn coi như là nó không có một cái quy luật gì hết. Không có quy luật gì hết. Có người nghe Đức Phật giảng một thời là chứng đạo. Có người không cần phải tu nữa, chỉ nghe một Đức Phật giảng thôi là chứng đạo. Chứng từ quả này quả kia. Có nhiều người nghe Đức Phật giảng một cái là chứng đạo. Rồi quý vị đọc Oan Gia cũng vậy. Thì thầy kể hai câu chuyện đó của bà Patachara với lại Kimala Liên Hoa Sắc. Thì những cái vị đó đó họ vẫn tiếp tục tu. Thí dụ như là bà Kimala đi, thì chứng ngộ khi mà đang tắm, nước chảy xuống chứng ngộ. Và ngày Anan, kinh lịch sử ghi lại ngày chứng ngộ khi nằm xuống, khi đang nằm xuống. Tức là ngài tu hành ráo riết, mà tại vì lúc Đức Phật mất ngài mới có chứng tu đạo hoàn thôi. Rồi ngài Ca Diếp chỉ cho phép những vị nào chứng A-la-hán mới được vô tham dự, mà chỉ còn 3 tháng nữa là bắt đầu kết tập. Mà khi đó ngài A-nan chưa chứng quả A-la-hán, nên ngài A-nan phải tu hành ráo riết. Như là tất cả những gì Phật nói mình thuộc lòng hết, mình thuộc lòng hết, giảng đầy đủ cho bọn nghe hết. Và giảng những người khác người ta nghe xong người ta làm gì? Người ta tu. Còn ngài A-nan giảng xong mà không có tu. Cho nên ngài nói giỏi lắm, ngài là cái máy thâu. Cái thâu ở đây là quý vị bật lên nói y chang à, không sai một chữ. Nhưng mà ngài không có tu. Cho nên ngài chết chưa mình không có chứng, chưa chứng quả thì không có vô được. Cho nên ngài ráo riết như là trong vòng 3 tháng, như là cố gắng, như là ngồi thiền, quán chiếu, như là phòng xẹp, tứ niệm xứ là kiên cố lắm. Mà lúc đó lại không chứng đạo mới chết chứ. Tại vì sao? Nôn nóng quá. Nhưng mà ngài cũng không có nôn nóng lắm, là cũng biết tu kinh tinh tấn, nhưng mà chưa tới lúc, chưa tới mức. Đến khi ngài mệt quá, ngài ngã lưng xuống ngủ. Mà ngài ngã lưng xuống trong chánh niệm, chứ không phải ngã một cái rầm như mình. Chà, tối nay ngủ mệt quá, về tới nhà thôi. Thế cái giường cái ngã cái rầm xuống một cái, rung cả cái giường chiếu luôn, là dưới nghe thấy. Ngài ngã xuống, thì ngài ngã vừa mới sắp đụng xuống một cái là ngài giác ngộ, chứng A-la-hán. Cho nên mình thấy đó, những cái sự việc chứng ngộ đó, nó không có phải là trong lúc ngồi thiền. Mình học, đọc về các lịch sử của thiền tông cũng vậy, là các vị mà chứng ngộ nó không phải là trong lúc ngồi thiền. Trong lúc làm cái gì đó, cái sự chánh niệm đó nó luôn luôn nó liên tục, bất thình lình đến đúng lúc nào nó chín mùi đó, thì cái tâm nó mở ra, nhìn thấy được cái đó. Còn trước nó không thấy được cái đó, mặc dù mình ngồi thiền kỹ lắm mà vẫn không thấy. Và đến khi mình làm cái chuyện khác thì cái giờ đó nó đúng lúc đó. Với cái tâm chánh niệm thì mình phải bám sát thì mới nhận ra được. Giống như là ngài bên thiền công án của Lâm Tế đi, ngài coi là Hương Nghiêm Chí Nhàn, tức là tông phái của Quy Sơn á. Quý vị biết là cái ngài mấy ông tổ đó là dòng phái của tổ Quy Sơn, để đến Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, rồi xuống nữa là vị nữa là Hương Nghiêm Chí Nhàn. Thì mới hỏi sư huynh là Ngưỡng Sơn là khi mà thầy còn sống thì sư huynh đắc pháp gì. Thì cái vị sư huynh mới nói, ta nói ngươi thì thì mai mốt người sẽ chửi là chết. Tức là nói kiến thức của mình chứ không nói, thì cái sư đệ này chán, nó tức thù, nói sư huynh này giấu đắc chứng gì không nói cho mình biết, thì ông bỏ đi, bỏ đi về thôi, dẹp tiệm luôn, đi về gần Tùng Lâm làm cái cốc ở phía đằng kia kìa, rồi xây một cái nhà trăng, chặt mấy cái tre đầy phía đằng kia tre nhiều lắm. Ngày ngày nó thôi bây giờ từ nay không thèm tu học gì nữa hết, chỉ có làm ông đạo quét rác thôi. Thì mỗi ngày quét quét, nhưng mà trong lúc quét như vậy đó thì luôn luôn quán chiếu công án hồi xưa, quán chiếu công án. Thì lúc đó mới quét thì cái quét lúc đó tâm lúc nào cũng suy tư về công án, thì quét một cái ngày hôm đó quét thì cái miếng sỏi nó văng, nó đập vô bụi tre, ngay cái cắt một cái, thì đúng lúc đó cái vị này ngộ đạo, ngộ đạo thì mới mừng quá, mới chắp tay lại quay về cái hướng của chùa, nói trời nhờ sư huynh không nói mà ngày hôm nay tôi mới được như vậy. Tại sao? Nếu mà ông nói thì mình đâu được. Tại sao vậy? Đúng rồi, ông nói thôi mình biết rồi, đâu tu làm chi. Nhờ ông không nói mình mới tức, mới ra công cố gắng rồi mới chứng đạo được. Thì thật ra cũng vậy đó, nếu mà nhờ ngài Ca Diếp không cho ngài A Nan vô nói và nói khích như vậy thì ngài A Nan mới tinh tấn tu hành. Còn nếu mà nói thôi không sao đâu, A La Hán cả đám nhưng mà không có ông nào nhớ bằng sư đệ đâu, A La Hán hết phiền não rồi mà không có máy nhớ, không có máy nhớ giờ lắm, telephone bọc táo là toàn là iPhone thứ rẩm của China không à. Giỏi nhưng mà chưa tu chưa hết thì phải làm như vậy, thì lúc đó mới tinh tấn tu hành. Rồi thì trở lại, đó là cái mục đích chính ở đây, là quý vị, thầy hướng dẫn quý vị đó, thật ra thầy nói lung tung hết mà quý vị thấy là luôn luôn nằm trong kinh của Phật: giới định huệ, tam pháp ấn, tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thầy luôn luôn dạy những cái của trong đạo Phật, nhưng mà thầy dùng những cái danh từ khác. Nói tới đó thì coi như là phải chấm dứt, thì phải chấm dứt cái khóa tu. Thì sau khi thiền một tuần ở đây, quý vị về nhà, quý vị cố gắng, nếu được, nếu mà muốn tiếp tục tu hành tiếp thì ngồi thiền một ngày hai lần, sáng một lần, chiều tối một lần, mỗi lần một tiếng, để làm chi? Để maintain, duy trì cái công phu mình đang có đà. Một tuần lễ này mình ngồi tinh tấn, thì thấy quý vị ngồi rất là tinh tấn, không có ai cúp cua hết, tinh tấn mặc dù đau dù đủ thứ vẫn tinh tấn. Mà thường thường là về nhà cái ô thôi hết khóa tu rồi, thôi khỏe khỏi ngồi nữa, nếu ngồi 20 phút thôi hay 15 phút cũng được rồi, ngồi cho có lệ cầm chừng thôi. Thì nếu vậy thì là làm sao mình giác ngộ được? Quý vị tu giống như là Tổ Huệ Khả tới hỏi đạo Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma nó đâu có đạo, đâu phải dễ vậy. Anh đứng ngoài tuyết một đêm vậy đâu có nhầm gì đâu. Cho nên mình tu hành thì ít, mà mình muốn chứng đạo thì nhiều, đa số vậy. Thì trong khóa này, mục đích của khóa này rõ ràng là thầy không có nói là quý vị tới tu khóa này sau một tuần lễ quý vị sẽ chứng đạo. Ngay từ đầu thầy không có nói vậy, đúng không? Thầy đâu có nói đâu, nói quý vị tu khóa này xong quý vị sẽ chứng đạo. Mà thầy cũng không nói là thầy dạy cho quý vị phương pháp chứng đạo. Thầy dạy quý vị phương pháp ý tình thân, để làm sao cho cái ý của quý vị được thanh tịnh. Và mục đích lần nữa là làm cho quý vị, hồi trước thì làm cho quý vị bớt khổ, và cái này cũng bớt khổ, nhưng mà bây giờ chúng ta đi xa hơn nữa thì từ từ chúng ta sẽ đi tiếp những cái khác. Trong lúc chờ đợi đây thì quý vị ráng làm sao quý vị tu được cái tâm xả là mừng lắm rồi quý vị. Trong lúc và trước khi đi tiếp trả lời câu hỏi, thầy lấy một câu chuyện. Câu chuyện này nó cũng từ trong cái quyển Ai Mua Xe Rác. Quý vị hôm nọ thầy đọc cái quyển mà khóa tu thiền cho quý vị chưa? Rồi hôm nay thầy đọc tiếp câu chuyện ở trong đó là cái tựa là khi tôi giác ngộ. Ai không đọc quý vị tu thiện nói thì hôm nay quý vị giác ngộ. Ai đọc câu chuyện này chưa? Thầy đọc cho quý vị. Thì hôm trước là tu rồi, tu 60 ngày rồi thì giờ giác ngộ chứ. Thường thường người tu đó là rất mong cầu giác ngộ. À, ở đây thì cái câu chuyện này đó, khi tôi giác ngộ là cái người khi tôi ở đây tức là ngài Achomram. Achomram là đệ tử của Achomcha. Ngài Achomcha là thiền sư Thái Lan nổi tiếng đó. Có thể nói là nổi tiếng, nhưng mà năm 63 tuổi ngài bị liệt. Liệt ở đây đa số quý vị 63 trở lên không phải không, mà chưa bị liệt, trong khi ngài Achomcha là thiền sư nổi tiếng, đệ tử là rất là nhiều, mà ngài bị liệt 10 năm trời. Ngài mất năm 73-74 tuổi, nguyên nhân là bị tiểu đường, xong rồi sau đó dẫn tới bị liệt. Mà liệt 10 năm Alite nằm 10 năm mà không nói được, chứ không phải còn nói được. Nói ê, đệ tử đâu, mang cho ta bánh cuốn bò bía, không gọi, không nói được quý vị. Thì đây cái câu chuyện là cái đề tài là khi tôi giác ngộ. Khi tôi giác ngộ tức là vị này tu thấy mình giác ngộ rồi. Vào năm thứ tư sau khi xuất gia ở Thái Lan, tức là ngài Achomram đó, sau khi xuất gia ngài đi sang, ngài là người Anh, rồi ngài đi sang Thái Lan, ngài xuất gia ở đó. Sau khi xuất gia ở Thái Lan vào năm thứ tư, tôi đã hành thiền miên mật ngày đêm tại một tu viện trong rừng vùng Đông Bắc. Vào cuối đêm sau một buổi thiền hành tinh tấn, tâm tôi trở nên sáng kỳ lạ, chiếu tới đâu sáng tới đó. Tự nhiên tôi hiểu được tất cả những điều bí ẩn từ trước tới nay. Trạng thái này quả thật lạ lùng, chưa từng có. Thôi đúng là nó rồi, giác ngộ. Một cảm giác sung sướng hạnh phúc trào dâng, vừa vui mừng tột độ nhưng cũng bình an nhẹ nhàng không thể tả. Tôi tiếp tục ngồi thiền để hưởng niềm an lạc cho tới khuya. Sau đó xả thiền, nằm ngủ một chút và thức dậy trước buổi thiền tọa chung trong chánh điện lúc 3 giờ sáng. Trong các nơi thiền họ thức dậy 3 giờ sáng. Bình thường với khí hậu nóng bức trong rừng nhiệt đới, tôi phải chống cự dữ dội với cơn buồn ngủ để thức dậy lúc 3 giờ sáng. Nhưng sáng nay thì hoàn toàn khác hẳn. Thân thể tôi ngồi dậy một cách dễ dàng, tâm thật là tỉnh táo, sáng suốt và vắng lặng. Trời ơi, cảm giác thật tuyệt vời sau khi giác ngộ. Nhưng rất tiếc là cảm giác này không kéo dài được lâu. Trong thời gian này ở vùng Đông Bắc Thái Lan, thức ăn rất là dở và khó nuốt. Bữa ăn độc nhất của chúng tôi vào buổi trưa chỉ gồm một nắm cơm nhão và một con ếch luộc. Con ếch bên Nam Tông họ chỉ ăn ngày có bữa thôi quý vị. Mà bữa ăn chỉ có nắm cơm thôi với lại con ếch, ếch luộc. Không có rau cải hay trái cây gì hết, chỉ có cơm và ếch một lần trong ngày. Tôi cầm con ếch lên, bóc miếng thịt đùi và lựa bỏ bộ lòng của nó ra. Vì con ếch chưa? Ếch xào lăn, ếch xào xả. Ếch ngon không quý vị? Rồi, vị sư ngồi kế bên tôi cũng cầm con ếch lên, bóc từng chút thịt. Chẳng may ông bóc trúng vào bọc đái con ếch, trong đó còn chút nước tiểu bắn vung vãi vào cơm của ông. Thế là ông bỏ luôn bữa ăn đó, cầm con ếch lên, nó nhỏ nhỏ cỡ này thôi, phải bóc nó ra chứ. Nó luộc xong rồi bóc nó ra. Ngoài món cơm ếch ra, chúng tôi còn được ăn món cà ri cá ươn. Đây là những con cá nhỏ bị bắt trong mùa mưa và chứa trong những lu đất để xài quanh năm. Có một lần trong giúp dọn dẹp tu viện, tôi tìm thấy một lu cá như vậy, trong đó đầy giòi lúc nhúc nên tôi mang vứt đi. Đến lúc đó gặp ông trưởng làng, một người được xem là trí thức nhất, ông cản lại không cho tôi vứt. Tôi la lên, ở bên trong toàn là giòi, như vậy thì càng ngon. Ông trả lời và ôm luôn cái lu về nhà. Sáng ngày hôm sau, ông mang đến cúng dường cho chúng tôi một món cà ri. làm với cá ươn trong lu mà ông lấy hôm qua. Thế tức là ngài bưng cái lu mà cá nó giòi không hư rồi đem lên tiếng vứt. Thì ông trưởng làng này ông dịch lại, nói đừng có vứt, để ông đem về ông làm. Thì quý vị biết giòi nó nhiều protein lắm quý vị. Thì trở lại sự giác ngộ của tôi, ngay hôm sau vào bữa ăn tôi ngạc nhiên thấy có tới 2 cái nồi cà ri để ăn với cơm nhão. Một nồi cà ri cá ươn như thường lệ, tức là luôn luôn lúc nào trưa nào cũng ăn cà ri cá ươn. Và một nồi cà ri heo. Ồ, cái này cà ri mà là bằng heo. Tôi mới chợt nghĩ may quá, hôm nay tôi có món ngon để ăn mừng sự giác ngộ của mình. Vị sư trụ trì ngồi trước tôi là người được múc thức ăn đầu tiên theo thứ tự tuổi hạ. À, quý vị thấy rồi, người nào tuổi hạ lớn thì được ăn trước, ngồi trước. Thì vị sư trụ trì ngồi trước, thì ông ta múc 3 muỗng lớn cà ri heo bỏ vào bát của ông. Thường quý vị biết bên sư Năng Tông đó là mỗi người cái bình bát như vậy nè, mỗi bình bát nó bự hơn cái chuông ở đây, bự hơn cái chuông này mà bỏ vào đó. Đó. Thì vị sư trụ trì múc lúc đó để ra 2 cái nồi cà ri, thì sư trụ trì múc cho 3 muỗng lớn nha, 3 muỗng lớn cà ri heo bỏ vào bát của ông. Thì ngài A Trông đang ngồi kế bên mới nói: ui chao ơi, sao mà tham thế. Nhưng ngài tự nói: nhưng không sao, chắc còn đủ cho tôi mà. Nhưng trước khi truyền thức ăn qua cho tôi thì ông ta đổ luôn nồi cà ri heo lẫn vào cái nồi cà ri cá ươn. Đó, có 2 nồi cà ri cá ươn, cà ri mà làm bằng cá ươn thúi rồi, nên cà ri heo. Thì ông này ông múc 3 cái muỗng cà ri heo, ông bỏ 3 cái bát ông, là trước khi ông truyền mấy cái cà ri cho mấy sư khác đó, ông cầm 2 cái nồi ông trộn vào nhau. Rồi ông còn lấy muỗng quậy đều 2 thứ ấy vào nhau và nói: trước sau gì cũng giống nhau hết. Tôi quá đỗi kinh ngạc, không nói nên lời. Đầu tôi nóng bừng muốn nổi điên lên. Nếu thực sự như ông nghĩ trước sau gì thì cũng như nhau, vậy tại sao lại múc 3 muỗng lớn cà ri vậy? Tại sao lại múc 3 muỗng lớn cà ri heo của bát của ông trước khi trộn lẫn 2 thứ? Rồi ngài nói thầm: đồ đạo đức giả. Rồi ngài nói tiếp trong đầu: hơn nữa ông vốn xuất thân là một thằng bé trong làng, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn cà ri cá ươn, đáng lý ra ông phải thích món đó chứ. Đồ ba xạo, đồ heo, đồ lừa bịp. Tức quá trời, tôi muốn đứng dậy đấm cho ông ta vài cú. Nhưng bất thình lình tôi sực tỉnh lại, nhớ lại các bậc giác ngộ đâu có bao giờ thèm ăn ngon hay thích những món đặc biệt. Các ngài cũng đâu có nổi sân và kêu thầy trụ trì là đồ heo. Dù là trong tư tưởng, đúng là tôi đã nổi xung thiên, và như vậy là trời ơi, tôi chưa có giác ngộ. Cơn lửa thịnh nộ của tôi bỗng nhiên tàn lụi. Một đám mây đen đã bay tới che phủ bầu trời trong sáng giác ngộ của tôi. Thất vọng, tôi lặng lẽ múc 2 muỗng cà ri heo cá ươn đổ vào bình bát của mình và không còn biết mình đang ăn cái gì nữa. Tôi chán nản tột độ sau khi nhận ra rằng mình chẳng có giác ngộ gì cả. Câu chuyện chấm dứt. Sau đây là thầy Chí Siêu bình luận: những kinh nghiệm thiền quán như an lạc, nhẹ nhàng, bay bổng vân vân chỉ là những cảm giác vô thường đến rồi đi. Người tu không nên bám víu vào đó mà lầm tưởng mình giác ngộ hay chứng quả. Người giác ngộ là gì? Là người đã tẩy trừ được những ô nhiễm trong tâm và không còn bị hoàn cảnh thế gian lay động. Thầy đọc câu chuyện này lên thì cho quý vị thấy thì nó vừa tếu mà nó là rất là trung thực. Tại vì những người tu đó, từ tu thiền Bắc Tông hay thiền Nam Tông cũng vậy, thiền Bắc Tông thì mong mình được liễu ngộ Satori, tức là giác ngộ. Hồi xưa đến lúc mà thầy mới đi tu, thầy đọc những cái chuyện thiền đó, thầy thấy trời, mấy ông thầy thiền sư nói câu này nói câu kia, cái gì đó công án này công án kia, công án này công án kia thì giác ngộ. Thì thầy cũng mong như vậy, cho nên là lâu lâu thầy để ý nhờ ai đó đọc câu chuyện thiền nào đó đọc lại cho thầy nghe để có bất thường này có giác ngộ không. Còn bên Nam Tông đó, thì họ tu đó là họ mong chờ chứng được các quả tu Đạo Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mong chờ những cái đó. Nhưng mà nếu quý vị đọc những cái sách của những cái vị thiền sư đương thời đó, không biết quý vị nào tu theo Nam Tông, quý vị tìm quyển sách đó, đó những vị thiền sư đương thời, nó dịch của tiếng Anh đó, là The Living Master. Trong đó kể về Ajahn Chah, Ajahn Mun, Ajahn Boa, tất cả những Ajahn, Ajahn là teacher, tức là Acharya đó. Kể trong đó kể 16 vị thiền sư Nam Tông mà họ xem như là nổi tiếng nhất thời nay. Không có vị nào nói là mình chứng ngộ hết. Mà không nói nó không chứng ngộ mà làm sao dám nói mình chứng được quả này quả kia. Chỉ trừ trong số đó, trong 10, tôi nhớ hình như 10 vị hay là 12 vị thiền sư thầy đọc, thì chỉ có 2 vị là Ajahn Mun, với lại một vị nữa là Ajahn gì đó, không nhớ tên, toàn là tên Miến Điện không ạ. Thì những vị đó, người ta đồn là những vị đó chứng ngộ thôi, chứng A-la-hán thôi. Thì Ajahn Mun đó là thầy của Ajahn Chah, còn một vị nữa Ajahn gì đó thầy không có nhớ tên, mấy tên trên Miến Điện thì không nhớ. Thì vị đó, đó chỉ ngồi thiền mà chỉ có quán hơi thở bằng lỗ mũi thôi. Thì ngày đó đó là trước khi đi tu là ngài làm nghề chăn trâu, không có biết gì hết, chỉ có ngồi chỉ chăn trâu thôi. Rồi được người nào ra dạy thì quán hơi thở, rồi vị đó ngồi thiền chỉ có quán hơi thở thôi, mà từ từ chứng ngộ. Và chứng ngộ xong, thì sau khi chứng ngộ rồi đó thì ngài cũng không biết là ngài chứng ngộ nữa, mà chứng ngộ xong rồi ngài mới tự nhiên trí huệ nó bừng phát ra, thì tất cả kinh điển này tự nhiên hiểu hết. Rồi các vị khác tới hay hỏi là ngài trả lời được hết đó. Thì trong 10 vị hay là 12 vị thiền sư đương thời mà nổi tiếng thì chỉ có 2 vị đó là những người khác đồn là họ là chứng quả A-la-hán thôi. Cho nên mặc dù là nói là khuyến khích người ta tu các trường này, trường thiền này, trường thiền kia sẽ chứng quả thiền này, thiền kia, làm như vậy để mà khơi dậy cái lòng như vậy thôi, mà trong đó thầy đọc không có vị thiền sư nào mà được ai ấn chứng là A-la-hán hết. Chỉ có được các sư khác nói đồn ồn vị đó chứng A-la-hán. Và sau đó những cái bài giảng vậy đó, các vị đó không có nói là, các ngài đã nói là không có quyền ấn chứng ai là tu Đạo Hoàng, Tư Đạo Hàm gì hết. Các ngài nói quý vị phải tự biết thôi, mà tự biết thì ai cũng tự biết mình là chứng rồi. Tại sao? Tại vì những kinh nghiệm thiền quán, khi mình tu thiền tới mức nào đó thì phát ra ánh sáng, lỗ tai mình tự nhiên nó thông ra, mình ngồi đây mình tự nhiên mình nghe được cái mãi tiết ở mấy căn nhà kia. Thì khi mình tu tập mà tâm nó lắng đó, thì các căn của mình, các căn đó là những căn vi tế, nó thuộc cái thể vi tế, nó bắt đầu nó phát triển ra, phát triển ra thôi. Và tự nhiên mình có những cái khả năng đóng ngoặc mở ngoặc, khả năng giống như thần thông, nhưng mà không phải là thần thông. Đó là những cái khả năng tiếng Anh nó gọi là extrasensoriel, nó trội hơn người thường thôi. Cho nên cái đó là không có gì đặc biệt hết. Nhưng mình lầm tưởng những cái kinh nghiệm kỳ lạ đó là giác ngộ. Và giống như ngày này nè, tự nhiên xong nó cái là tự nhiên thấy người mình nó khác hẳn. Nhưng mà đối với thầy đó, đối với thầy Chí Siêu đó, là cái thước đo đó là gì? Tham, sân, si. Cho nên không phải trong một buổi ngồi thiền, trong một thời ngồi thiền, một tuần lễ, hai tuần lễ, một tháng, hai tháng, mình thấy cái này, thấy cái kia là mình tưởng rằng mình giác ngộ. Cái đó là hoàn toàn không có. Muốn giác ngộ hay không thì như các thiền sư thời xưa thấy được, nghĩ là mình giác ngộ rồi thì phải đi xuống núi. Để xuống núi để mà làm gì? Đi vô chợ. Đi vô chợ để va chạm với chúng sinh, để coi cái tâm sân của mình còn không. Thì ngài trong Brahma hồi nãy là gì? Tưởng mình giác ngộ rồi, mà nộ một cái ông kia thấy ông múc ba cái muỗng cà ri heo vô là bệnh trong này mình đã sùng rồi, đã chửi rủa rồi, nói trời cái đồ tham. Mà thật ra là cái ngài, cái vị trụ trì đó là ông cũng thử mấy người dưới chơi làm vậy. Ngài Ajahn Chah là nổi tiếng, Ajahn Chah thầy vào trong, không phải là cái vị này, nhưng mà thầy của vị này là nổi tiếng là luôn luôn là thử thách đệ tử, đẩy đệ tử, đẩy đệ tử tới mức mà chịu hết nổi để coi con người đó có chịu nổi không. Thì thầy đọc khá nhiều, ngoài những cái chuyện hồi xưa đó, thầy đọc chuyện Thiền Tông, rồi sau này thầy đọc những cái chuyện mà của bên Nam Tông. Thầy đa số là những vị thầy thiền sư đó, như Ajahn Sumedho, Ajahn Abraham, rồi tất cả những vị đệ tử của các vị thiền sư đó, đa số là thầy, họ là người Âu Mỹ. Ngài Sumedho là người Mỹ mà đi sang Thái tu. Tu thì khi mà đến thì Ajahn Chah nói thẳng là ngài nhận, nhưng không có ưu tiên gì hết. Ông là Mỹ da trắng, ông phải sống như những người Thái, người ta ăn gì ông ăn cái đó. Xong sau đó làm gì nữa, bắt ông phải học tiếng Thái. Mỹ học tiếng Thái, ông mới tu được 2-3 năm thôi. Xong sau đó bắt ông đứng dậy thuyết giảng. Khi mà những buổi lễ vậy nè, dân chúng tới chùa kêu ông lên giảng, nói tiếng Thái không rành mà phải đứng giảng đó quý vị. Ông giảng bắt một tiếng, giảng tiếng đồng hồ. Ông giảng thì ban đầu ông Phật Pháp cũng biết nói đường tiếng đồng hồ. Xong ráng như là trời ơi, người cũng run lắm, nói tiếng Thái không rành mà phải nói một tiếng đồng hồ. Nói xong xuôi rồi, một số người dân Thái thì không hiểu, đứng dậy bỏ đi về. Sau khi giảng một tiếng đồng hồ xong rồi, ông tưởng mừng rồi hết rồi, bắt đầu đi xuống. Cái Ajahn Chah kêu lại, ông giảng hay quá, giảng thêm một tiếng nữa. Rồi vị này lại lên, Ajahn Sumedho lại đứng lên giảng một tiếng nữa, và bắt đầu giảng mà chính ông cũng thấy chán nữa, lại đâu biết giảng gì nữa, lại lặp lại cái hồi nãy, lặp lại lần nữa. Rồi xong rồi, dân chúng đang ngồi đứng dậy lấy hồi với ông, lặp lại cái hồi nãy, đứng dậy đi về hết, còn lác đác còn vài người thôi. Tưởng xong rồi đi xuống, Ajahn Chah lại kêu lại, nói ông giảng quá hay, giảng thêm tiếng nữa. Cuối cùng chỉ còn có 2-3 người ngồi nghe thôi, mà 2-3 người nó chắc là cũng ngủ. Thì Ajahn Sumedho mới nói qua cái lần đó rồi đó, thì ngài không còn sợ giảng nữa. Nhờ giật như vậy thì hết sợ giảng. Sau đó làm sao, muốn nói gì nói, ta nghe không nghe, ta đi về, ta ngủ gì kệ ta. Thì chính vì vậy đó, những cái vị thiền sư nổi tiếng là những người mà không có dạy đệ tử những cái gì mà nó hay ho hết, mà làm sao họ đẩy đệ tử vào những cái con đường để chính đệ tử tự giác ngộ lấy. Cho những cái vị mà nổi tiếng mà đệ tử của Ajahn Chah về sau này sang ngoại quốc này là đều là những vị sư trụ trì của những thiền viện nổi tiếng. Tăng ni Việt Nam giờ phải chạy sang bên Điện tu nhiều lắm, Điện phải biết. Tại vì sao? Tại bên Đại Thừa nói lý nhiều quá, nói toàn những cái giáo lý cao siêu không nữa. Nào tánh không, nào là Hoa Nghiêm, nào Pháp Hoa, nói toàn những cái, nhưng mà đụng vô vẫn tham sân si, không có một cái phương pháp nào rõ rệt hết. Cho nên là họ phải chạy sang Miến Điện để mà tìm ngồi tu lại với lại các vị sư ở đó. Để vô thì suốt một tháng trời chỉ có phòng xẹp thôi, ngồi một tháng, rồi nóng, rồi ăn không hợp, rồi mũi, rồi một số bị bệnh tại vì ăn cơm không có hợp, ăn đồ ăn không có hợp, bị bệnh. Một tháng đâu thấy gì đâu, chỉ có vô ai nấy ngồi thôi, rồi cứ phòng xẹp thôi. Vô hỏi thấy gì không, thấy phòng xẹp chưa đủ, làm lại ngó lại là hết một tháng. Phòng xẹp thấy gì không, chưa thấy. Thấy tuệ gì chưa, không hỏi thấy tuệ gì hết. Quý vị muốn thấy tuệ gì, quý vị đi sang Miến Điện tu đàng hoàng. Nhưng mà không phải ai chạy sang Miến Điện cũng dần là chứng quả hết. Tại vì mình có khả năng, khả năng giống như cô Trân Tệ hỏi, cái tâm thức của mình nó có chín mùi chưa? Tâm thức của mình đã chín mùi để có thể lãnh hội chưa? Lãnh hội những cái phương pháp đó. Nếu mà không lãnh hội được là người ta cứ nói phòng xẹp, ngồi 6 tháng cũng phòng xẹp, không thấy gì hơn hết. Rồi thôi, bây giờ thầy trả lời câu hỏi cho quý vị. Kính thưa thầy, khi ngồi thiền, sau khi rà scan từ đầu tới chân như thầy dạy, con chưa nhìn ra được điều gì vi tế để ghi nhận, ngoại trừ vài cái thô thiển như ngứa cổ, muốn ho, nuốt nước miếng, vân vân. Ngồi lâu thì thường trong người con cảm thấy nóng, nhiều nhất là ở chân. Tâm con biết và niệm nóng, Còn quán tưởng, hãy điều hòa khi mát xuống chân giống như máy điều hòa không khí, và con cảm nhận được hơi mát và làm dịu cơn nóng ở lòng bàn chân. Đây là cách con làm mỗi khi nóng. Như vậy có được không? Ngồi thấy nóng chân quá, nhờ phải làm sao? Vị này thấy nóng chân quá thì phải tưởng tượng lấy cái máy lạnh. Máy mà lạnh thổi khí mát xuống cho nó thấy. Và quán tưởng, đây là cách con làm mỗi khi nóng, như vậy có được không? Vậy trả lời giùm thầy. Không. Không. Tại cái khóa này là gì quý vị hiểu rõ rồi. Nóng thì mình làm gì? Ghi nhận nóng. Hôm qua đã có mấy cô làm rồi. Mỗi lần bị đau gì thì đi đường xưa mây trắng, rồi chạy về xứ nào đó, rồi có cô này buồn tình quá để nhớ tới chuyện sạc lô ngồi cười chơi. Cái đó là mình chạy trốn thực tại. Chạy trốn thực tại. Khi nào quý vị tu hành, mình nhìn thấy nhận chân ra rõ, chứng nghiệm được vô thường, khổ vô ngã, cuộc đời mình sẽ thay đổi, tâm thức mình sẽ thay đổi, và cái lối sống của mình sẽ thay đổi. Rồi cho nên nóng thì ghi nhận nóng, và nhận nóng đây là khổ đế, đây là một khổ thọ. Và nhìn xem cái tâm mình phản ứng với nó làm sao. Mình đi mua cái máy lạnh tưởng tượng để rà xuống, tức là gì rồi? Mình làm gì? Mình chạy trốn, tức là mình ghét rồi, ghét cái nóng này. Mà bậc A-la-hán thì sao? Nóng lạnh, tâm bình thường. Giờ quý vị tu mà quý vị cứ chứng tới tầng tuệ nào nữa, quý vị thường nghe nói tầng tuệ ở đây quý vị không có rành lắm, thì tí nữa thầy sẽ nói 16 cái tầng tuệ của bên Nam Tông cho quý vị. Con có câu hỏi là, nghe nói sau khi chết người ta thử rờ vào chân tay bụng ngực và đầu để xem hơi nóng từ thần thức thoát ra nơi nào thì sẽ biết người chết theo nghiệp mà sanh về cõi lành hay cõi dữ. Nếu hơi nóng tích tụ ở bàn chân là sẽ xuống địa ngục, có đúng không thưa thầy? Cái này đó hỏi là có đúng không đó, thì thầy nói đúng với lời của chư tổ thời xưa nói. Chư tổ thời xưa nói là đẳng thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bằng sanh tất cái ly, địa ngục tùng cực xuất. Đấy. Đẳng thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bằng sanh tất cái ly, địa ngục tùng cực xuất là sáu cõi. Thì khi mà mình chết á, thì cái thần thức, cái tâm nó trụ chỗ nào thì chỗ đó nó nóng. Hiện thời người mình nó có nóng không? Nóng, tại sao? Tại cái tâm, thần thức đang còn ở trong này. Mà khi nó chết á, thì nó ra từ từ, nó rút ra từ từ. Thì cái đó là người thời xưa nói như vậy, chư tổ nói như vậy. Là nếu mà người chết rồi mà rờ trên đỉnh đầu thấy nóng á, thì khi mà chết thì thần thức, chư tổ ấn định, cái này là nương theo cái chuyện mà đi ra đi vô vậy đó. Cái đó là trong kinh Phật không có nói, cái nào của kinh Phật nói thì nói là kinh Phật nói. Sau này đối với thầy đó, ai nói gì đó thì phải nói là ai nói, chứ không phải là nghe nói. Nghe nói được mà ai nói. Thời nay cũng vậy đó, là trong các chùa thầy thấy đó, 14 điều răn của thợ của Phật, và đề dưới là Hòa Thượng Kim Cương Tử. Kim Cương Tử thì thầy ráng đi tìm 14 điều răn mà không biết trong kinh nào. Cho nên thời nay những người nào mà quote, tức là nói ra cái lời gì đó, thầy yêu cầu là phải viết cho rõ là ai nói. Thì ai nói, nếu không nói ai nói là tôi không tin. Quý vị phải nói ai nói, mà ai nói đó phải kiểm chứng là ai nói, Phật nói hay tổ nói. Thì giờ cái chuyện mà hơi nóng tích tụ ở bàn chân sẽ xuống địa ngục, cái đó thời nay thầy nói là cái đó là thời xưa là chư tổ có nói như vậy, thầy cũng được học như vậy. Nhưng mà đúng không là thầy, cái này nói theo thầy Chí Siêu nha, thầy không có tin cái đó. Tại sao? Tại vì khi mà thần thức vừa mới ra đó quý vị, cái này là theo giáo lý, ngay cả Tây Tạng cũng không có nói như vậy. Trong quyển Đắc Đô Thô Đô, tức là Trung Ấm Thân đó, tại khi mà mình xuất ra đó, không có phải lên đây là về cực lạc, mà cái thần thức nó ra khỏi một khu này là về cõi trời. tùy theo lúc sống người ta làm cái gì. Cho nên có nhiều người nương vào cái lời nói này mà cố gắng á, là khi người ta chết rồi đó, đáng lẽ chân tay lạnh nó thì cứ ráng. Quý vị rất là dễ thôi, lấy bình nước nóng để ngay chân này nữa, ngay chân đầu đó, để, hay là lấy cái máy sấy đó. Ai mà chết rồi đó, quý vị đứng kế bên lấy cái máy sấy đó, quý vị xịt cho đầu người ta, xịt đây thì hồi nó nóng phải không? Thì người đó về cực lạc, dễ hơn. Mà sợ chân mà chết mà nó nóng mà xuống địa ngục, dễ thôi. Quý vị lấy trước khi người ta chết đó, đang hấp hối, quý vị lấy đá trong tủ lạnh đắp vào chân cho lạnh chân, xong rồi lấy cái máy sấy xịt lên này nè, thì người đó không xuống địa ngục. Vậy thì lúc sống ta làm gì? Lúc sống ta làm gì? Không cần biết hả? Lúc sống làm cái gì đó thì khi chết làm cái đó. Đức Phật có nói khi cái cây nè nó đang nghiêng như vậy thì khi cắt đúng như rễ thì nó rớt ở đâu? Rớt ở phía đó. Cho nên mình không có thể nương vào cái này là một. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Sau khi mình chết cái thần thức nó ra, nó không có tái sinh liền. Chỉ có hai trường hợp tái sinh liền thôi. Một là về cõi trời, hai là xuống địa ngục. Rồi khi mình chết đó, thần thức này ra đó, nó đi vào cái trung ấm thân, nó có cái khoảng giữa, cho nên tăng ni mới tụng kinh được. Bây giờ thì dụ như nó, quý vị nhìn thấy nó xuống địa ngục đi, cái thần thức nó đi ra nó đâu có xuống địa ngục liền, hay là nó vất vưởng đâu đó rồi nó ngò gió nghiệp nó thổi, rồi quý vị mới tụng kinh thì cái hương linh đó nó về nó nghe kinh, nó ngộ ra thì nó đi tái sinh. Cho nên không có phải là vừa mới đi ra xong là quyết định người đó đi về đâu. Quý vị hiểu không? Đó, vừa mới ra chân này cái thần thức nó ra, khi người chết đó, là cái thần thức nó đi ra. Là trước đương nhiên nó ra chỗ nào thì có một cái chỗ đó nó có thể ấm hay không ấm. Và thời nay đó, và những cái chuyện này thầy ngay cả thầy viết trong quyển sách trên tiếp độ người chết cũng vậy, là khuyên là không có đụng người chết. Những người nghe cái này rồi, người thân vừa mới chết cho lấy tay rờ mà nguy hiểm lắm quý vị. Rờ không trúng là cái hồn đó, nó chạy theo cái chỗ tay của mình liền. Nhưng mà dù chạy hay không chạy, nó đi ra nó cũng không có tái sinh liền, nó phải theo nghiệp dẫn nó đưa ra cảnh này cảnh nọ. Mấy cái này quý vị phải muốn biết nhiều thì đọc cái quyển Trung Ấm Thân của mình Tây Tạng. Thì nếu mà nóng tích tụ bàn chân, cho nên cô này cô thấy bàn chân nóng là sợ chân nóng mà muốn chết đó, mình xuống địa ngục sao? Vậy công phu tu hành mình làm gì? Công phu tu hành mình suốt đời thì mình thì trợ chân nóng. Vậy trước khi chết mình mùa đông mình giống như Tổ Ngoại Khả đứng trong tuyết nên là chết là khỏe, chân nó lại ngắt, không về địa ngục. Đó. Nên cái này thầy nói là chư tổ có nói như vậy, nhưng mà thời nay thầy không có đồng ý cái này. Người sống như con ngồi thiền hơi nóng mà là bằng chân thường nhiều hơn ở phần khác là sao thưa thầy? Cái này là đồng ý là gì? Hỏa âm dương nó không có điều hòa. Nhưng mà thật ra nóng ở dưới cũng là tốt. Thật ra nếu mà nóng quá thì không tốt, mà thường thường chân tay mà ấm là đó là điều tốt. Còn đó là bằng chân thường nhiều hơn là phần khác. Thì cái này là cái hỏa trong người mình á, cái hỏa thường thường nó phải chạy đều. Thì cái này là thầy khuyên trước hết là nên đi bác sĩ. Bác sĩ xong rồi bác sĩ đông y coi điều hòa lại, uống thuốc bắc điều hòa lại âm dương thủy hỏa. Bây giờ bàn chân thường nhiều rất là dễ thôi quý vị. Quý vị cứ ngồi thiền đi, cứ ngồi thiền kiên cố, từ từ cái nghiệp nó chuyển nó sẽ hết, hoặc là sám hối hay là gì đó thì tất cả nó sẽ chuyển lại. Còn cố gắng thử vận khí từ chân đến đỉnh đầu nhưng không thấy nóng ở đầu. Trời, cái này mỗi lần cái này là bị bắt đầu dùng cái ý chí của mình để mà đảo lộn tất cả những cái khó chịu trong thân thể. Không biết khí nóng đó có thoát ra được hay không, hay là chạy vòng vòng trong người trở lại. Xin thầy giúp con mở luân xa thứ bảy hoặc điều chỉnh. Cái này ở đây thầy thiền ở đây làm không có phải thiền khí công. Thiền khí công thì quý vị ngồi thiền vận khí từ đơn điền, vận khí từ đơn điền rồi quý vị chuyển nó lên theo cái gọi là cái tiểu chu thiên, đi từng huyệt một. Quý vị đi từng huyệt một, đi từ khí hải xuống tới hội âm sang trường cường lên mạch môn lên đại trùy lên bách hội xuống dưới nhân trung. Rồi xuống đây rồi cái lưỡi phải cong lên để cho nó hai cái cái đường kinh nhâm đốc đó nó nối nhau, thì khi nó chạy hồi nó điều hòa lại. Nhưng mà mục đích ở đây cũng vậy, thầy nói tu ở đây không phải là làm khí công hay là luân xa. Mục đích ở đây thầy dạy quý vị làm sao không phản ứng gì hết. Nên quý vị tu, nhiều người tu suốt tuần mà vẫn chưa có nắm rõ cái đường hướng tu, cái tâm chỉ tu. Còn nếu những người bị bệnh thì phải đi thuốc, phải làm gì đó, sám hối, tập khí công, sám hối, tập khí công. Và đặc biệt nữa ngồi thiền như vậy, nếu mà kiên cố thì sẽ từ từ bệnh sẽ chuyển. Thầy cho cô ăn ngọc trình pháp này. Trình pháp cô thấy gì, cô này hôm qua mang quán tới đâu, mỗi lần quán tới gan thì bị gì, thấy nó đâm. Dạ yeah. Cô cho cô trình pháp cho đại chúng nghe luôn. Rồi, cảm ơn cô Anh Ngọc. Cái này thầy có nói không mấy hôm trước thì giờ trả lời luôn cho cô. Cô cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, tại vì khi mà mình người bình thường không có, mà khi mình ra đó thì cái tâm của mình chiếu tới thì mình đánh thức những cái hành nghiệp, đánh thức những hành nghiệp đó, nó trổ ra thì ban đầu nó trổ ra mạnh. Đây là những cái kinh nghiệm thôi, là những cái hành nghiệp, những cái nghiệp trong quá khứ đó, từ từ nó khơi lên mà nó trào ra, thì mình cứ tiếp tục mình làm thì từ từ nó chuyển, và nó cái nào nó ít đó, nó ra trước, nhẹ nó ra trước, ít nhẹ ra trước, và từ từ nó epize, tức là nó tiêu đi dần dần. Cho nên nếu bên này mà bên trái cô hãy còn cổ á, cô cứ rà tiếp, cô ra kiên trì ra, thì đến mức nào tự nhiên nó lại biến mất. Nó biến mất như vậy đó. Cái này mà nếu mà nói trong bên cái 16, cái tuệ sinh diệt, nó là cái tuệ sinh diệt, tức là khi mình chiếu tới đâu đó, thì cái đó nó diệt. Ban đầu là tuệ sinh diệt, sau đó là đến tuệ diệt. Thầy nói luôn, nói chung luôn cho quý vị là Cái này là về, cái này thì nói hơi hơi bên ngoài đề một chút. Là thầy Chí Siêu hướng dẫn quý vị tu, những cái gì thầy tu, thầy trải qua là hướng dẫn cho quý vị. Còn có những cái thầy chưa có đạt được thì thầy chưa có dạy. Khi nào thầy đạt được cái gì thì thầy dạy cái đó. Còn về về giáo lý đó, thời nay đó, thầy khuyến khích quý vị, nếu mà quý vị mà đi đâu mà nghe hay là gặp những vị thầy nào giỏi hơn thầy Chí Siêu thì thầy khuyến khích quý vị nên bỏ thầy Chí Siêu và đi theo quý vị đó. Quý vị hiểu không? Tại vì thời xưa đó, Đức Phật cũng đi tìm đạo, ngài học với nhiều vị thầy. Rồi thời xưa nữa ở bên Tây Tạng có ngài Atisha, tức là sau là vị tổ của cái phái mà thời nay của Đại Đa Lama đó. Ngài Atisha tức là tàu nó dịch là Adesa. Đúng rồi, Atisha là tác giả của cái bộ luận Đèn Soi Nẻo Giác mà thầy có giảng ở bên Cali đó. Ngài Atisha nổi tiếng đó, là ngài đã theo học với 108 vị thầy bên Ấn Độ. Sau đó ngài đi sang bên Tây Tạng và ngài truyền đạo bên đó. Và sau này cái phái của ngài là được truyền tới Tông Kappa, tức là Tông Kappa đó, là tổ của phái mũ vàng của Đại Đà Lama. Cho nên cái việc mà đi học với thầy này thầy kia không thành vấn đề. Mình trong cái thời gian mà mình đi theo học, mình không biết gì thì mình gặp ai dạy, giảng dạy gì mình theo. Hồi xưa lúc thầy khoảng 15 tuổi là thầy cũng đi tìm đạo, thầy cũng biết được pháp môn của ông Tám, cũng ngồi thiền soi hồn để xuất hồn ra đi lên cõi trên để gặp những đại tiên, đại tiên ở trên đó để mà học đạo với họ. Rồi cũng học cái technique của họ là pháp luân thường chuyển. Nghe chữ pháp luân thường chuyển là giống như của Phật pháp vậy đó. Thì họ dùng tới cái 6 chữ A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà họ niệm A Di Đà Phật mà họ chạy theo cái vòng tiểu chu thiên. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, họ chạy chạy vậy. Đó, thì đó là những người họ lấy một số của đạo Phật, lấy của đạo gia, lấy của khí công, lấy của cái này cái kia, họ xào hô, họ nấu nướng và họ làm ra một cái pháp môn riêng của họ. Rồi như một Thanh Hải cũng vậy, cũng dạy pháp môn Quan Âm đó, dạy những pháp môn, tức là lấy những cái thứ của đạo Phật xong rồi xào nấu trên với lại những đạo của đạo Sikh, Sikh là của Ấn Độ đó, trên những đó rồi giảng dạy. Rồi bên Mỹ thì có Osho Rajneesh giảng cái Kim Cang rất là hay. Ông ta là Ấn Độ giáo, là luật sư ở bên Ấn Độ. Rồi ông ta giảng kinh Phật rất là hay. Ngay cả Ni Sư Chí Hải Việt Nam cũng dịch cái cuốn sách của ông ta nữa. Đọc vô thì nghe thấy rất là, cũng tưởng như là ông ta giác ngộ. Nhưng mà mình phải nhìn theo một ông thầy giác ngộ thì không phải là nghe cái nói không, mà phải nhìn cái tư cách, cái đời sống của ông ta. Ông giác ngộ mà ông có chỉ có 11 chiếc Rolls Royce, và hộ vệ của ông là toàn là những người nữ thiệt là đẹp mà mang súng, dạ, đeo súng. Và ông ta làm một cái ashram ở bên Ấn Độ có một cái ở Pune, ở bên Mỹ là ở Oregon. Và sau đó ông ta được Mỹ nó mời, nó còng tay, nó mời, nó tống ông ra khỏi nước Mỹ. Và sau đó ông chết ở bên Ấn Độ. Thì rồi bên Mỹ thời nay mới gần đây cũng vậy, thì nó cũng có cái phong trào nó gọi là hot yoga, Bikram Yoga. Cái ông này cũng người Ấn Độ, và ông chế ra cái môn yoga đặc biệt là tập yoga đó, là tụi Mỹ nó theo nhiều lắm, trên YouTube thì cũng có nữa. Nó gọi là hot yoga, tức là tập yoga là yoga là mặc đồ bikini, mặc đồ tắm. Tại sao không phải mặc đồ thường? Tại vì sao? Nó mở máy nóng, không phải một máy lạnh, không phải máy nóng. Tại sao? Tại vừa tập yoga mà để cho nó chạy mồ hôi. Tụi Mỹ nó mập, quý vị, đa số người Mỹ bị cái bệnh obese, bị bệnh mập. Mà giờ tập yoga thường Mỹ nó phải vô gym, nó chạy cho chạy mồ hôi. Thế giờ vừa tập yoga mà ống mở máy sưởi nóng lắm, nóng như là làm mồ hôi nó chạy vòng vòng vòng vậy đó, như nước vậy đó. Xong đó rồi thầy cũng nên nghĩ có gì nó đưa lên TV và nó phỏng vấn ông ta. Ông ta nói tôi đó, hiện nay thế giới này đó, tôi là một, có thể nói là một đạo sư, nghĩa là nổi tiếng nhất, và coi như là ông nói là I am the most spiritual teacher, tôi là một người đạo sư mà coi như là tâm linh cao cả nhất. Ông ta khiêm tốn vậy thôi, thì nói mấy câu như vậy thôi. Quý vị tự, nếu quý vị học Phật xưa nay hiểu rõ vô ngã thì quý vị biết rồi, thì cũng giống như cái câu mà xưng mình là vô thượng sư, tức là không có ai hơn mình hết. Thì ông ta nói như vậy, sau đó là ông ta được khui ra là ông ta trốn thuế, sau đó bị phạt rồi. Thì đó mấy ông đạo sư mà nổi tiếng vậy. Rồi hồi xưa thầy đi sang bên Hung Gia Lợi Hungary, thầy đi giảng bên đó, thì cũng một cái ông người Hung Gia Lợi, ông cho thầy ở nhà ông. Thì ông cũng là một người dạy yoga. Rồi khi thầy tới thì ông học trò nhiều lắm, học trò toàn người nữ không quý vị. Người nữ thích học yoga. Thì ông kêu đệ tử tới làm cơm cho thầy, xong rồi kêu đệ tử dắt thầy đi thăm viếng các nơi. Xong rồi đến khi hết một tuần thầy sắp sửa về đó, thì ông mới ra ông nói thầy. Ông nói tôi không biết ông tu cái gì, nhưng mà tôi thấy ông đàng hoàng. Thầy hỏi tại sao. Ông nói đó là mấy ông thầy yoga mà Ấn Độ trước ông mời tới đó, là ông để cho học trò người nữ ông phục dịch đó. Thì sau đó là ông thấy mấy ông thầy kia đó là có những cái tư cách như là khác thường. Nên là bên Ấn Độ thì rất là nhiều guru lắm quý vị, nhiều đạo sư lắm, đạo sư nhiều loại đạo sư lắm. Cho nên quý vị khi mà theo một vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà giỏi hơn thầy Chí Siêu đó là thầy rất là mừng. Tại vì theo đạo Phật đó, là mình chúng sinh vô biên thể nguyện độ, cho nên những người nào có căn duyên với mình thì mình độ. Mà giờ đó có những vị thầy khác độ dùm mình, tức là quý vị đang lại quý vị học với thầy thì thầy phải độ quý vị. Mà giờ quý vị gặp những thầy khác giỏi hơn thầy mà quý vị chạy theo vị thầy đó thì tức là sao? Thì thầy thấy rằng vị thầy đó độ dùm, tức là làm việc dùng thầy. Quý vị hiểu không? Làm việc dùng thầy, thầy khỏe quá, đáng lẽ thầy phải nuôi cả 10 người, mấy giờ đi hết 9 người rồi, chạy sang bên kia thì thầy kia nuôi dùng thầy, độ dùng thầy, thì thầy phải cảm ơn. Thầy còn khuyến khích nữa. Trở lại cái vụ mà quý vị nhìn tới đâu thấy tới đó đó, cái đó đó thầy không có nói về cái vụ mà 16 cái tuệ. Tại vì 16 cái tuệ này đó là nó bắt nguồn từ trong từ ngài Buddhaghosa, tức là từ ngài Phật Âm. Buddhaghosa là ngài viết cái bộ luận Thanh Tịnh Đạo, và từ cái Thanh Tịnh Đạo đó nó có 7 giai đoạn. Từ cái 7 cái giai đoạn đó đó, về sau này các thiền sư bên Nam Tông từ Miến Điện nương vào 7 cái giai đoạn đó rồi phân chia ra thành 16 cái tuệ. Giờ thầy đọc sơ 16 cái tuệ của bên Nam Tông. Thì đầu tiên hết là cái tuệ phân tách danh sắc. Rồi kế tiếp quý vị nghe thôi, không cần chép, phân tách danh sắc. Kế tiếp là phân tách nhân quả. Thứ ba là thấu đạt danh sắc. Mà thấu đạt danh sắc là cái gì? Thấu đạt cái gì mới được? Thấu đạt về vô thường, khổ, vô ngã. Đó. Rồi tuệ thứ tư là thấy được sinh diệt của danh sắc. Là sao? Thấy được sinh diệt tức là thấy rõ cái danh sắc nó khởi lên và nó diệt đi, tuệ sinh diệt. Và thứ năm là gì? Là thấy tuệ diệt. Tuệ diệt, tuệ diệt là sao? Là mình nhìn tới đâu cái đó nó biến mất. Nhìn tới đâu cái đó nó biến mất. Tức là khi mà quý vị đau nè, nếu thầy không có đi sâu vào 16 cái này, thầy chỉ cần quý vị tu những cái thầy chỉ thôi. Quý vị đau, quý vị nhìn thấy cái đau nó khởi lên, và quý vị nhìn kỹ thì thấy nó diệt đi. Mà nó diệt đi nó làm gì? Nó khởi lên, nó diệt xong nó làm gì? Khởi lên lại, khởi lên nó lại diệt. Ban đầu quý vị không thấy nó, quý vị thấy thầy nói là cái đau nó một cục. Quý vị tiếp tục tu, quý vị nhìn sâu vào cái đau, quý vị sẽ thấy cái đau nó giãn ra dần. Nó có lúc nó biến mất, nó biến xong nó lại trở lại. Thì cái đó là gì? Từ cái đó mình nhìn thấy rõ ràng là sinh và diệt. Diệt xong lại sinh, sinh lại diệt, diệt sinh. Nhưng mà cái đó chưa hết. Nếu quý vị tiếp tục nhìn sâu sâu sâu hơn nữa đó, thì từ cái đó đó nó làm gì? Biến luôn. tức là diệt luôn. Hôm trước Minh Sơn nhìn á, nhìn tới đâu thấy cái đau, nhìn thấy cái đau, nhìn tới cái đau thì cái đau nó mất. Đó, tức là kinh nghiệm được, kinh nghiệm được cái nhìn thấy nó là nó mất, nhìn thấy nó là nó mất. Cái đó là cho gọi là tuệ diệt. Nhưng đối với thầy đó, mấy cái đó nó chỉ là kinh nghiệm thôi, chưa có phải là những cái tuệ. Cái tuệ là chuyện khác. Rồi đến cái sáu á, là tuệ sợ sinh diệt. Bắt đầu sợ. Tuệ thứ bảy là thấy tội của ngũ uẩn. Rồi tuệ thứ tám là chán nản. Chán nản gì? Chán nản danh sắc. Tức là khi bắt đầu lúc đó bắt đầu chán nản cái thân này. Đó, tu một hồi đó bắt đầu thấy chán cái thân này. Kế tiếp tuệ thứ chín là gì? Là muốn giải thoát. Thì nên chán nản này thì lúc đó mình mới thực sự muốn giải thoát, muốn chấm dứt cái dòng sinh tử của cái danh sắc này. Rồi sang cái thứ 10 là tuệ suy tư. Rồi thứ 11 là tuệ xả hành. Xả hành là sao? Là lúc đó đó, cái tâm nhìn cái thân này với một cái tâm hoàn toàn bình thản, gọi là xả hành. Tức là hoàn toàn xả ra, không dính mắc nó nữa. Cho nên thầy dạy quý vị tập cái tâm xả chính là chạy thẳng tới tương đương với lại cái tuệ xả hành, tức là tuệ thứ 10. Sau đó đến cái 12 là tuệ thuận thứ. Thuận thứ ở đây là phải cái người đó phải đi tới đi lui. Nhân thể nói vậy thì tới giờ rồi, thầy phải trả lời thì đọc hết cái này thì trả lời lại cho cô Thanh Quang là cái vụ mà quán ngược. Dạ. Rồi thứ ba là tuệ chuyển tánh, tức là tuệ cắt dòng phàm. Tức là lúc đó nó bắt đầu cái tâm thức nó đủ chánh niệm rồi, nó nhìn nó tách rời ra hết, nó thấy rõ cái sự sinh diệt của danh sắc, thấy rõ phải rõ rồi, cái tâm lúc đó nó bắt đầu nó chuyển hướng và đi sang cái thứ 14 là đạo tuệ, tức là đi vào con đường của giác ngộ. Và thứ 15 là quả, tức là đạo và quả. Là 16 là kiểm soát, tức là chạy nhìn trở lại con mình làm cái gì, còn gọi là tuệ niết bàn. Thì 16 cái tuệ này đó, thời nay đó ở bên Nam Tông đó, thường thường đó, những cái vị như là thiền sư thứ thiệt đó, họ không cần biết cái này, họ chỉ có tu và tự chứng nghiệm thôi. Thường thường mấy cái này đó là họ không có giảng dạy. Tại sao? Tại khi nói ra thì đệ tử tưởng mình được cái đó. Cũng vậy đó, mấy hôm trước có những vị nói là con thấy này thấy kia đó, thì có những người vị ngồi thiền ngồi bắt đầu nhìn xem mình có thấy giống người ta không, ngồi thiền xem có khô đây không, ngồi thiền có thấy con gì nó bò không, rồi ngồi thiền có thấy ánh sáng không. Tại sao? Tại nghe những người khác nói, rồi mình ngồi bắt đầu cảm thấy chán, mình ngồi thiền chỉ thấy đau thôi, không thấy gì hết, tự nhiên thấy chán. Cái đó là cái nguy hiểm. Tại sao? Nghe người khác nói rồi mình muốn được cái giống như vậy. Trên 16 cái tuệ này á, thường thường á, là những cái vị thiền sư họ phải trải qua tu tập. Rồi khi mà họ hướng dẫn thiền á, đệ tử tu tới đâu, tới gặp những vị thiền sư chỉnh ra, thì vị thiền sư đã biết người này đang ở cái giai đoạn này, và để hướng dẫn cho người ta tiếp, khéo léo nói người ta, chỉ người ta nhìn cái gì đó để mà lên một tầng khác, chứ không có nói ra trước. Khi mà nói ra trước những cái ở cái tuệ này là như vậy, quý vị thấy cái này là tuệ này, tuệ này này, thì cái đó là ý thức nó nghe. Nó nghe rồi nó bắt đầu nó tưởng lên, tưởng là mình nó chứng được cái đó, nhưng mà cái đó không có chứng gì hết. Thường thường cho nên quý vị mà đi sang bên những cái trường thiền đó, là người ta bắt ngồi thiền trước, ngồi thiền thiền là nhiều rồi vô trình pháp, đúng là nó nói tiếp tục, khi nào sai thì nó không phải làm lại, chứ không có nói quý vị ở đâu hết, mà tuyệt đối không bao giờ nói quý vị chứng cái gì hết. Thì giờ trở lại cái quán ngược. Thường á, quý vị không cần quán ngược, quý vị chỉ quán xuôi thôi là đủ rồi. Nhưng nếu mà khi nào quý vị quán xuôi quá giỏi, quá rành rồi đó, thì quý vị muốn đi chơi ngược lại cũng được. Thực làm bây giờ quý vị đi ngược lại thôi. Thì đây thí dụ quý vị đi từ đây xuống tới chân rồi, thì quý vị đi từ chân lên, tức là quý vị vẫn hít thở đều đặn, rồi đi lên từ từ, đi từ theo quý vị đi cái chân trái là cuối cùng, thì quý vị đi ngược từ chân trái lên, đi từ bàn chân lên tới bắp chuối, lên tới đùi, xong rồi lên tới mông gần đó, xong chạy sang bên chân phải, đi từ bàn chân chạy ngược lên, chạy lên tới cái mông, và tới mông là quý vị chạy ngược lên. Hồi nãy quý vị đi đường nào? thì quý vị đi ngược lại đường đó. Ở đây quý vị chạy lên trên lưng, lưng chạy lên đây, xong rồi từ tay đi ngược lên, lên tới đây, sau đó tới bụng, bụng đi từ dưới lên dần tới đây, rồi quý vị đi từ cổ lên đây, xong từ dưới này quý vị lên dần đây, đây. Đó. Hồi trước quý vị đi vòng xuống, thế giờ mình đi đường trước, hồi trước là Ale thì giờ có tua, mình đi ngược lại như vậy, thì lên tới đây như thầy nói quý vị, thế quý vị lại ngừng lại, relax, respire, thở và thưởng thức. Rồi quý vị làm vậy rồi quý vị lại đi. Hồi xưa là quý vị đi một Ale thôi, không có hộ tour, cứ đi theo vậy thôi, đi xuống. Thế giờ quý vị muốn thì đi xuống, đi lên lại. Nhưng mà thường thường thì không cần lắm, quý vị đi cẩn thận một lần vậy cũng được. Nhưng mà nếu quý vị đi muốn đi ngược lại thì càng tốt, tại vì mình vừa mới tới khúc đó thì mình chạy trở lại nó gần hơn. Chứ là hồi nãy mình xuống cái đầu gối đi qua, rồi từ bàn chân đi ngược lại đầu gối, thì cái nào chỗ nào đau thường thường đa số là cái chân nó đau, cái phần dưới nó đau, mình chạy ngược trở lên là dính lại nó liền, vì không còn cái phần trên này ít lắm. Phần trên này thì chỉ có thường thường là cổ nè, vai hết rồi, cái phần mà đau nhiều là cái phần ở dưới. Có người ra nói thầy, tại sao không bao giờ hết đau? Thật ra là có lúc hết đau, nhưng mà không phải là luôn luôn. Tại sao đau? Cái đau là cái gì? Là cái hành nghiệp nó trổ ra mỗi người. Thì dụ như mình đau chân như vậy, thì mình có cái hành nghiệp nào đó nó làm cho cái chân đau. Mình quán đến lúc nào đó đầy đủ thì cái nghiệp đó là tiêu. Hết đau chân. Hết đau chân là nó tới gì? Đau chỗ khác. Hết đau chân thì tới nghiệp khác. Nó đau bụng, rồi mày lại cứ rà tiếp, rà một hồi cái hết đau bụng. Tức là khi cái nghiệp đau bụng nó ra rồi nó tiêu thì hết đau bụng. Hết đau bụng mình mừng quá trời, ngồi thiền được 2-3 ngày không đau gì hết. Thì đến ngày thứ tư nó đau đầu. Cho nên đó lý do thầy nói không bao giờ nó hết đó. Tại sao? Tại nghiệp mình quá nhiều, nó cứ trổ ra. Khi mình ngồi thiền đó, thì nó cứ trổ ra từ từ, cho nên không bao giờ hết. Và cái vấn đề thầy nói ở đây đó là không phải mục đích mình cố ý làm cho nó hết đau. Mục đích là gì quý vị? Nhìn nó với cái tâm xả. Khi quý vị chết mà quý vị chết với cái tâm xả, không có bám víu vào cái thân này, thì quý vị đi nhẹ nhàng. Tại vì mình còn bám cái thân này là của mình, mình cố gắng làm cái gì nó, nên mình còn dính mắc vào nó. Còn bây giờ mình xả hoàn toàn nó, thì khi mình chết thì nhất là mình đau hay không đau, tại khi chết là mình sợ lắm, sợ đau, sợ đủ thứ, mình bám vào nhiều thứ. Mà bây giờ vật, người, thân, cái thân nhất gần nhất là cái thân này của mình, mà mình xả nó được thì là mình sẽ giải thoát. Một lần nữa, tâm xả là không muốn ưa ghét, không muốn nó ở đó, không muốn nó làm gì kệ nó. Quý vị cứ thực hiện cái tâm xả đi, rồi quý vị coi có đời sống mình có xả không. Quý vị thực hiện được như vậy thì trước hết là đời sống quý vị sẽ an nhiên tự tại hơn. Dạ, thôi thầy trả lời liền cho cô. Ngồi thiền khác nó không có ra. Ngồi thiền ra này nó mới ra. Tại vì cái tâm của cô á, thầy nói cái tâm chánh niệm chiếu tới đó thì mới đánh thức cái hành nghiệp, mới động nó, mới kích thích nó cho nó trổ ra. Còn nếu quý vị tu mà thiền như thầy muốn quý vị không bị cái này, thầy sẽ hướng dẫn. Hồi xưa tới giờ thầy cũng, quý vị nhớ tu với thầy, quý vị cũng ngồi thiền 30 phút hay gì đó, quý vị đâu có thấy gì đâu. Hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, ăn lạc thoải mái, mỉm cười buông xả sung sướng. Hay là hít thở bình thường, hay là chú ở đây cũng vậy. Hôm quý vị chú ở đây quý vị cũng ăn lạc vậy. Hay là ngồi thiền quý vị làm cái thiền gì khác thì nó không có ra. Chỉ trừ cái thiền đặc biệt, mà cái thiền ra này nè, cái tâm này ra đó, thì tới những cái giống như ánh sáng này nói đó, nhẹ giá gì nó đang nằm yên không sao, quý vị cầm đèn pin quý vị chiếu vào thì nó hoảng sợ, nó chạy tứ tung. Thì khi cái tâm rà như vậy đó, nó mới làm đánh thức, đánh động những cái hành nghiệp chủng tử đó, nó mới khởi lên. Cho nên có những người ngồi quen, ngồi có nhiều người nói ngồi ở nhà không bị đau gì cả, thầy cũng cho quý vị chặn gối làm đủ thứ hết, nhưng mà không sao hết lắm. Khi quý vị bắt đầu ra thì không đau chân, thì nó sẽ nhẹ, nó bò cạp nó ở trong miệng, bây giờ đến nhẹ dao đâm đủ thứ hết, từ từ nó ra. Thì giờ quý vị ra như vậy, giờ quý vị hiểu rồi, quý vị thích thú, ồ trời ơi, chờ hoài bây giờ mới ra. Rồi, đừng có tập trung nhiều quá. Rồi, cô Thanh Văn. Khi con scan đó, tới ngay thì ngực con như nặng, và ở sau thì nó rất là đau. Nhưng mà cái hơi thở của con tới đó là nó ngạt, nó đi không được nữa. Thì con muốn cho nó đi xuống, là con scan tiếp thì con phải ráng hít vô cho mạnh thì nó mới đi qua. Thì con cứ làm dòng lên dòng xuống vậy hoài á, thì có lúc con mệt mỏi quá, con ngủ gục. Là tại vì cô cố ý, ta nó thầy nói một hơi thở, trong một cố ý mình phải xài hơi thở, hít vào cái phần hít vào thở ra, nhưng mà cái tâm mình cứ đi nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là dùng hơi thở mà đi cùng với hơi. Hồi trước cô hít thì nó thông xuống này, mà tới đây đó thì nó, cô cảm thấy nó tắc, hơi thở nó không đi qua nữa thì thôi cô thở ra. Thì như vậy là cô biết rồi. Ở đây là cái này là nó có một cái cục, có một cái nội kết, nó tắc ở đây. Thì cô cứ bình thường, cứ nếu mà tới đây nó tắc thì thở ra, thay vì mình hít thơm nữa thì thường thường nó tắc ở đây á, mình thấy nó nghẹt thì muốn ráng hít thêm nữa để cho nó, cho mình thông chỗ này, thì mình càng muốn như vậy đó thì nó càng tắc. Giống như nước nó chảy tới, nó không chảy được thì cô càng cho nước mạnh hơn nữa thì cái cục nó phình bự ra, cái chỗ tắc nó phình bự ra. Cho nên khi mà cô gục một cái đó thì là không có control nó nữa, không có kiểm soát nó nữa, thì nó thoát được chỗ khác. Khi mà quý vị dùng cái tâm thức của mình mà muốn nói ở đây á, quý vị quên là đừng có muốn sự vật mà theo ý mình. Nếu mình muốn đi đường này mà không muốn hay là bị khắc thì mình đi đường khác, tức là stop arrêter de vouloir, stop wanting, chấm dứt cái muốn, đừng muốn gì hết. Nhắc lại bổn phận mình nhìn thôi. Còn thôi cô thở hôm qua thì kệ nó, nó hôm qua được thì thở nhẹ, nhẹ thôi, hít hơi nhẹ thôi, thay vì hít mạnh thì hít nhẹ. Rồi anh Lộc. Cho con xin hỏi, có thể mình đã được tập cái khóa này là, thì con nghĩ là mình còn đối với con thì tạo cái lời khuyên. Dạ, rồi anh Lộc hỏi vậy, tức là khi về thì sao, thì mình xả phải không? Tức là ý anh nói là về gặp vợ cũng xả vợ luôn, không phản ứng, nhìn cũng như không nhìn. Tập xả đây là quý vị khi ngồi thiền thôi, ngồi thiền tập không phản ứng, rồi sau đó nếu mà muốn nữa là trong đời sống hàng ngày đó mình vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà mỗi một lần mà có một cái chuyện gì đó, cái gì mà ập tới đó, nhất là phiền não nó ập tới đó, chứ bình thường mình đi đứng nằm ngồi làm việc thì đâu cần phải xả đâu. Thì lâu lâu đó mình có cái gì đó đó, nó bất thình ụp tới đó, thì mình tập nhìn nó mà không phản ứng. Tức là đang làm gì đó rồi vợ tới la, xong nay đã dặn là đi đổ rác vào xong đổ rác, cái mình nói mới đổ hôm qua rồi, thí dụ thì mình đứng lại tập không phản ứng, coi cái nhìn cái cảm thọ mình ra làm sao. Thường thường quý vị khi phiền não đó là quý vị chỉ cần nhìn cái cảm thọ của mình, quay vô nhìn cái cảm thọ của mình. Mỗi lần quý vị phiền não, thường thường quý vị nếu mà để ý, quý vị tu tập, quý vị sẽ thấy khi phiền não thì sao, luôn luôn trên người có cảm thọ. Cảm thọ đó nó tức ngực, tức cổ, tức ngực, tức cổ, nóng mạnh, tim đập mạnh. Thì mỗi lần bị mỗi cảm thọ, tức là bị viên này phiền não, thì tức khắc quay lại nhìn cái cảm thọ, nhìn cái cảm thọ này, chú ý vào nó và đừng dính, đừng phản ứng, nhớ đừng phản ứng vậy thôi. Thì nhìn nó một hồi thì mình quên cái người kia đi, quên cái bên ngoài đi, xong sau nó nhẹ xuống rồi thì mình mới trả lời, chứ không phải là không trả lời. Chứ không phải tu cái này là trở về nhà thành robot vô tri vô giác chết rồi, rồi vô chùa tu luôn cho rồi, và vô chùa cũng ai hỏi không trả lời là thầy chủ trì đuổi ra khỏi luôn. Quý vị sống bình thường không có gì thay đổi hết, không phải tu cái này xong về nhà nên là đi đâu cũng là không nhìn không biết gì hết, không được nghe. Không, sống bình thường, nhưng mà mình nội cái tập xả đối với cảm thọ, Rồi sau đó từ từ đối với những cái phiền não đó thì mình cũng xả đối với cảm thọ, đừng có phản ứng liền. Nhưng sau nó vẫn phản ứng. Từ sau đó ta hỏi gì thì nó vẫn trả lời, thay vì nói đã dặn hôm qua mới đổ rác gì cái sùng liền. Thì giờ mình có thể sùng mà sùng từ từ thôi. Hít vào ba hơi nói: dạ thưa bà. Vẫn nói được nhưng mà nhẹ nhàng hơn chứ. Vẫn phản ứng. Mà mình hít thở nhìn mà hết sân rồi thì bình thường. Còn nếu vẫn còn sân thì vẫn cho phép mình sân, nhưng mà sân nhẹ nhẹ hơn chút. Tại có thì giờ. Còn trước mình phản ứng liền thì nghiệp dẫn. Thì nói cô này, cô đang ngứa thì đập cái bốt liền. Thì ngứa cái nhúc nhích coi, ngứa này là con nhận thiệt hay nhận giả vậy. Cái lấy cái gương coi nó, ô con nhận thiệt. Thấy nó ra một cái, thấy ra còn hồi trước mà đập nó chết rồi. Giờ mình không phản ứng thì mình có thì giờ. Thì khi mình không phản ứng thì mình có thì giờ, mình nhìn nó là mình tìm cách mình muốn phản ứng kiểu nào, thổi hoặc đập hay là nhấc nhấc một cái. Khi đó là mình chủ động chứ không phải là bị động. Bị động là sao? Là phản ứng nó nhảy ra liền. Mà phản ứng nó nhảy ra là gì? Là nghiệp dẫn. Cái program cũ nó dẫn mình liền, mình không có làm chủ. Nên khi mình tái sinh đó, mình vô sanh trung ấm rồi, mình đi tà tà, mình nhìn thấy hai ông bà này hơi nghèo, ồ hai bà này giàu hơn, thôi mình lựa chỗ này. Mình có thì giờ lựa. Có nhớ là mình không có thì giờ lựa, mình vô cảnh trung ấm thì cái nghiệp nó dẫn tới đâu thì mình nhào vô liền. Nhào vô không có thì giờ mà làm chủ. Thôi tới giờ rồi, chúng ta ngưng ở đây. Hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.